Sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ nguyên chủ cùng cha mẹ nàng lớn lên giống nhau như đúc. Đây là Tô Thanh cảm giác thật vớ vẩn. Cũng cảm thấy nguyên chủ rất có áp lực. Mặc kệ thế nào, quyết định của ta đều sẽ không thay đổi. Nguyên chủ tính cách cùng mình hoàn toàn không giống nhau. Nguyên chủ là cái hảo hài tử nghe lời. Mặc kệ là tiến giới giải trí hay là gả chồng. Nàng cùng cha mẹ ý tưởng hoàn toàn giống nhau. Bởi vì ý tưởng giống nhau. Mục tiêu nhất trí. Cho nên nguyên lai Tô Thanh cùng phụ mẫu mình. Cơ hồ không có mâu thuẫn. Tình cảm bọn họ còn đặc biệt tốt. Mà tới nàng bên này. Bởi vì cha mẹ nàng một cái đánh bạc. Một cái xào cổ. Vẫn luôn cùng bọn họ tình cảm không tốt. Cho nên giờ phút này. Tưởng đến hiện tại mình quyết định sẽ chọc giận cha mẹ nguyên chủ. Trong lòng Tô Thanh lại đột nhiên có một cảm giác không hiểu được chịu tội. Quay đầu hướng ngoài xe nhìn. Nhìn ngoài xe ngựa xe như nước. Nhìn ngoài xe, cao ốc building cơ hồ cùng mình giống nhau như đúc. Đột nhiên Tô Thanh có một loại cảm giác. Hết thảy đều giống như không có thay đổi. Đột nhiên nàng có một loại cảm giác. Chính mình ngồi ở chỗ này. Thật giống như đời trước. Cảm giác lần trước nàng ngồi ở xe buýt về nhà giống nhau. Rõ ràng là nhà mình. Rõ ràng là người thân mình. Nhưng mỗi lần tới cuối tuần cùng ngày nghỉ. Nàng lại ước gì mình có việc. Như thế nào cũng không nghĩ về nhà. Không trở về nhà. Kỳ thật trong lòng cũng nhớ thương bọn họ. Cũng muốn đi xem bọn họ như thế nào. Nhưng là tưởng tượng về nhà gặp hết thảy những tình huống đó. Nàng từ đáy lòng bài xích về nhà. Thái thái, tới rồi. Khi Tô Thanh hốt hoảng, xe đã ngừng ở tiểu biệt thự Tô gia. Tuy rằng khi Tô Thanh cùng Tiết Hâm kết hôn, Tiết gia cho nhà bọn họ không ít lễ hỏi. Nhưng cái tiểu biệt thự nơi này, lại là nguyên chủ dùng tiền mình tích tụ ở giới giải trí. Tiêu tiền mình mua phòng ở cho cha mẹ. Chính mình ở giới giải trí dốc sức làm. Giúp đỡ cha mẹ trả mấy ngàn vạn còn nợ bên ngoài. Giúp đỡ cha mẹ mua tiểu biệt thự hơn 1.000 vạn. Đây là chuyện nguyên chủ cảm thấy kiêu ngạo nhất. Cũng là chuyện cha mẹ nguyên cảm thấy kiêu ngạo nhất. Tô Tô, người đã trở lại a? Người cái đứa nhỏ này làm gì đứng ở bên ngoài sững sờ a? Chạy nhanh tiến vào. Lão Vương, người cũng đừng đứng, chạy nhanh cùng nhau vào đi. Không được, không được, ta ở bên ngoài chờ thì tốt rồi. Khi Tô Thanh vừa mới xuống xe, Tô Ba Ba Tô Mụ Mụ bên trong tiểu biệt thự nghe được động tĩnh. Lập tức chạy ra, Tô Thanh nhìn, cha mẹ quen thuộc lại xa lạ. Hốt hoảng đi vào, Tô Tô ngươi làm sao vậy? Có phải hay không say xe? Nhìn Tô Thanh hốt hoảng. Tô Mụ Mụ mặc váy dài tố sắc, lập tức đỡ nàng, sắc mặt có điểm không đúng, không phải là bị cảm nắng đi, chạy nhanh đi vào thôi. Tô Mụ Mụ đỡ bên phải Tô Thanh, Tô Ba Ba mặc quần tây dài màu lam tay ngắn áo sơ mi, đỡ bên cánh tay trái Tô Thanh, ta không có việc gì. Tô Mụ Mụ ăn mặc váy, vấn tóc, cực kỳ giống khi trong nhà mình không có phá sản. Mẫu thân luôn đem mình trang điểm thực sạch sẽ thật xinh đẹp. Phụ thân ăn mặc sạch sẽ quần tây cùng áo sơ mi. Mang mắt kính, đem râu làm thật sạch sẽ. Phụ thân nàng cũng cực kỳ giống trước kia. Luôn là thực ôn nhu thức tri thức khi còn không có phá sản. Cho nên giờ phút này bị bọn họ đỡ lấy. Lập tức trong lòng Tô Thanh tất cả đều là cao hứng cùng hâm mộ. Nàng một tiếng nói không có việc gì. Nhưng khi tiến vào tiểu biệt thự, chân phải đột nhiên đau một chút. Người đứa nhỏ này, người không có việc gì mang giày cao gót là gì? Nhìn đến nữ nhi nhà mình bị quẩy một chút, Tô Mụ Mụ lập tức cười mắng. Đừng đi bên trong, trước tiên ngồi ở nơi này một chút, chờ đổi giày lại đi vào. Như vậy đỡ phải lại bị đau chân. Nhìn tình huống Tô Thanh, Tô Ba Ba lập tức chỉ huy Tô Mụ Mụ đỡ Tô Thanh đến cái ghế màu trắng trong viện. Theo sau Tô Mụ Mụ an ủi nữ nhi. Tô Ba Ba lập tức vào nhà, lấy tới cho Tô Thanh một đôi dép lê hồng nhạt. Tới, Tô Ba Ba mang giày cho ngươi. Nếu là mang vào dép lê, cảm giác chân còn đau, ngươi liền nói cho Ba Ba. Ba Ba xoa xoa cho ngươi. Tô Ba Ba lấy ra dép lê. Không chỉ có đem dép lê đặt trước mặt Tô Thanh, còn cong lưng làm bộ phải thay nàng mang. Ba, ngươi làm gì vậy? Không có việc gì, ta chính mình mang thì tốt rồi. Trong lòng cảm giác mau mau, quái quái, có cao hứng, có cảm giác thụ sủng nhược kinh, cũng có cảm giác ngoài ý muốn. Tóm lại, tại nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang cùng lo sợ bất an. Tô Thanh duỗi tay ngăn cản đối phương, sau đó lập tức cong lưng, tự mình mang dép lê. Ai, đều đỏ. Tô Mụ Mụ một bên cảm khái, khom lưng đem đôi giày hận trời cao của Tô Thanh cầm lấy, đưa cho trượng phu mình. Nàng lại lần nữa đi tới, thật cẩn thận đỡ Tô Thanh. Tô Tô, đi vào nhà trước, hôm nay Mụ Mụ là cho ngươi. Ăn gà ớt cùng tôm hùm đất ngươi thích nhất. Chúng ta trước đem cơm chiều ăn. Nếu là ăn xong chân ngươi còn khó chịu, kêu Ba Ba ngươi xoa xoa cho ngươi. Chuyện điền văn. Đúng vậy. Đến. Nhà chúng ta có thuốc đỏ cùng ngã đánh cao. Đi vào xoa xoa. Mạt một mạt. Liền không có việc gì. Tô Mụ Mụ vừa mới nói xong, Tô Ba Ba ở phía sau cầm theo giày cao gót vui tươi hớn hở bổ sung. Cảm ơn ba mẹ, ta không có việc gì. Cảm giác mình nghĩ nhiều. Theo sau Tô Thanh liền không hề nghĩ nữa. Bình thường đi theo Tô Ba Ba Tô Mụ Mụ vào phòng. Tiểu biệt thự này, tuy rằng bên ngoài lợi hại, nhưng diện tích bên trong kỳ thật cũng không phải lớn. Bởi vì diện tích không lớn, cho nên chờ tiến vào. Lầu một chính là phòng bếp, phòng khách cùng nhà ăn nhỏ. Nhìn trên bàn nhà ăn nhỏ trên chuẩn bị vài thứ, Tô Thanh liền hoàn toàn thả lỏng lại. Tới, Tô Tô, Mụ Mụ đỡ ngươi đi rửa tay. Không cần mẹ, ta tự mình đi rửa thì tốt rồi. Ngươi có thể được không? Ta chỉ là hơi đau một chút. Không có việc gì. Vậy được, ngươi đi vào rửa tay. Mụ Mụ đi dọn cơm cho ngươi. Tô Mụ Mụ nhiệt tình rốt cuộc đi phòng bếp bận việc. Khi Tô Thanh rửa tay, còn nghe được Tô Mụ Mụ lớn tiếng nói, làm Tô Ba Ba lấy cho nàng nước trái cây, thuận tiện lấy thuốc trận khớp đem tới. Đây là thật vậy chăng? Vì cái gì lòng ta hoảng như vậy? Hệ thống là cho nàng ký ức nguyên chủ, cho nên Tô Thanh bên này không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Cha mẹ nguyên chủ, xác thật đối nàng không tồi. Nhưng cái gọi là không tồi, cũng là có hạn độ. Giống loại này, Ba Ba quỳ xuống mang giày cho nàng. Mụ Mụ dặn dò Ba Ba chuyện lấy cho nàng thuốc trận khớp. Hình như là không có. Cho nên giờ phút này, đột nhiên chịu bất bình thường đãi ngộ. Tô Thanh trong lòng liền mạc danh luống cuống lên. Tô Tô, ta nghĩ. Chúng ta vẫn là ăn cơm trước. Người hảo hảo lộng chân đi. Tô Thanh lót chân đi ra toilet. Tô Mụ Mụ nhìn nàng lại lo lắng lên. Xác thật, loại này vạn thương, đều giống nhau là qua 1-2 giờ mới phát tác. Ba Ba trước xoa cho ngươi một chút. Như vậy đợi lát nữa chân ngươi mới sẽ không sưng lên. Tô Ba Ba đã ngồi ở chủ vị bàn ăn. Nghe được lão bà nhà mình nói như vậy, cũng lập tức đứng lên. Ba mẹ, không có việc gì, chúng ta ăn cơm trước đi. Liền một chút tiểu vạn thương, một chút đều không nghiêm trọng. Các ngươi đừng quá lo lắng, chỉ cần mang giày cao gót, liền không có không bị xoay qua. Cho nên Tô Thanh lập tức cười cự tuyệt. Sau đó nàng liền ngồi xuống, cầm lấy chén đũa trên bàn. Ba mẹ, chúng ta nhanh ăn đi. Nếu không ăn, mỹ thực trên bàn toàn bộ đều lạnh không ngon. Tô Mụ Mụ hôm nay rõ ràng là phí tâm sự. Một nhà ba người ăn cơm, nàng là làm 7-8 món đồ ăn nóng, dầu trộn cũng có vài món, canh nóng đều làm 2 món. Nhìn trên bàn các loại mỹ thực nóng lạnh, Tô Thanh có điểm hoảng loạn ăn. Đúng vậy. Đến, chúng ta ăn cơm trước. Chờ ăn xong, ta lại cấp Tô Tô xoa xoa chân. Thấy Tô Thanh kiên trì, Tô Ba Ba không có nói thêm cái gì nữa. Nhưng khi mới ăn, hắn lại kẹp lên một miếng gà bên mâm hắn. Dị thường ôn nhu gắp cho Tô Thanh. Cảm ơn ba. Nhìn đối phương động tác đừng dậy khom lưng gắp đồ ăn cho nàng. Mày Tô Thanh theo bản năng nhảy dựng. Tô Tô, gần nhất cảm tình ngươi cùng đại tiểu thư như thế nào? Trong khi Tô Thanh lo sợ bất an, một bên Tô Mụ Mụ rốt cuộc mở miệng hỏi. Mà vừa nghe nàng hỏi chuyện, Tô Thanh tâm bất an lại đột nhiên thiếu không ít. Vẫn là cùng trước kia giống nhau. Các ngươi biết đó. 6 năm nàng đều không có chạm qua ta. Chấm, nguyên chủ hiểu chuyện. Trước kia khi cha mẹ hỏi chuyện, cơ bản đều lựa chọn trầm mặt. Nhưng là Tô Thanh biết tương lai mình sẽ ly hôn. Vẫn là trước tiên đánh lên cái châm dự châm. Như vậy à, Tô Mụ Mụ hỏi chuyện cùng trượng phu bên người cho nhau một cái liếc mắt. Được ám chỉ đến, Tô Mụ Mụ lại đứng dậy cấp Tô Thanh gắp một con tôm. Nàng thích ăn tôm hùm đất. Tô Tô, là cái dạng này. Ta hôm nay nhận được điện thoại bà ngươi. Nàng nói cho ta, nói ngươi hôm nay đi một chuyến cao ốc Mị Lực. Vừa đi chính là hơn 4 giờ. Ngươi đi làm gì a? Là đi gặp đồng đội ngươi trước kia? Hay là đi gặp người đại diện Trần Tinh a? Các ngươi hàn huyên cái gì? Như thế nào hàn huyên lâu như vậy a? Ấp ủ trải chăn một hồi. Rốt cuộc Tô Mụ Mụ đem chuyện muốn hỏi. Hỏi ra tới. Mà Tô Ba Ba cũng nở nụ cười. Hơn nữa dừng lại động tác ăn cơm. Ta là đi gặp Tinh tỷ cùng Trần Tổng. Trong lòng bất an. Rốt cuộc ngay lúc này hoàn toàn đình chỉ. Tô Thanh thói quen bị cha mẹ thô bạo đối đãi. Ở ngay lúc này. Rốt cuộc bình tĩnh trả lời nói. Ba mẹ. Ta nghĩ lại nhậm chức. Hôm nay ta chính là đi qua theo chân bọn họ nói cái này. Lại nhậm chức. Tô Ba Ba trên mặt vẫn luôn tươi cười lúc này rốt cuộc cười không nổi nữa. Sau đó hắn như là biểu diễn xuyên kịch biến sắc mặt giống nhau. Nhanh chóng thu lại nụ cười trên mặt. Sau đó cười lạnh. Không chút do dự đem chiếc đũa trên tay mình. Hướng về trên bàn quăng thật mạnh đi. Lại nhậm chức cái rắm. Ngươi là nếu dám lại nhậm chức. Ngươi không phải nữ nhi Tô Sông dài ta. Một cái Omega sắp 30. Từng ngày không nghĩ như thế nào vãn hồi lấy lòng Alpha chính mình. Không nghĩ chạy nhanh cấp tiết ra cho mình lưu hài tử. Lại mỗi ngày nghĩ này đó có không? Ta xem ngươi là qua mấy ngày lành. Liền quên mình là ai. Liền đem đầu óc mình làm cho hồ đồ, cách chương.